Học viện Go Rainbow, chương 51, kế hoạch C Part 3, góc chuyện audio.com. Thám tử Kim điều tra như thế nào đây ta? Hãy cùng xem nhé. Xin chào mọi người, ta là thám tử lừng danh Kim, và ta sẽ giải mã một vụ án cực kỳ lớn. Muốn biết đó là gì đúng không? Ta sẽ nói cho mà nghe. Đó là, hai đứa bạn thân của ta đang bị bạn gái hiểu lầm là phản bội. Vì nhìn thấy hai thằng đó bế hai cô gái lạ mặt. TG, lớn ghê ha, theo như ta tham khảo ở trong mấy quyển truyện tranh, thì mình sẽ bắt đầu từ vân tay hoặc tóc, đem đi xét nghiệm để lấy kết quả. Nào, hãy theo ta, đi xem thử nhé, hiện trường, TG, thật ra là ở trước cổng khách sạn. Kim cầm trên tay chiếc kính lúp hạng xịn, được dát vàng bên ngoài. TG, ủa, ở đâu ra cái kính lúp hay vậy? Quỳ xuống, cầm kính soi vào mặt đường để kiếm vân tay, tóc, nhưng tiếc là không có. Đành phải đến bệnh viện lấy trực tiếp vậy. Anh tiếp tục tiến đến bệnh viện với tinh thần thám tử cao độ. Mà không biết rằng vân tay đâu phải lấy bằng cách soi kính lúp đâu. Với lại, bệnh viện, vào phòng của hai chị em kia, vừa tra hỏi thông tin vừa lén lấy tóc. À, lấy được rồi. Giờ đem đi kiểm tra DNA thôi. Anh tí ta tí thửng chạy đến đó. Rồi phải lùi thủi đi về vì biết kiểm tra với ai đâu. Thật là, hai, nhưng ta không nản chí. Phải quyết tâm kiên cường lên. Kim nắm chặt tay thể hiện sự quyết tâm. Thua keo này thì bày keo khác. Không chừng hai người đó có ở khách sạn của chúng ta. Thế là ảnh đi ngược về khách sạn. TG, rảnh rỗi thế là cùng. Khách sạn Relax, sau khi hỏi quản lý ta đã biết được rằng là hai chị em đó. Không có ở đây, ta phải làm sao nữa đây? Khúc này không có trong chuyện thì phải. Thôi để ta kiếm lại vậy. Anh móc điện thoại từ trong túi ra, lướt lướt kiếm chuyện đó. Rồi đọc, mà sao lại không thấy nhỉ? Kim gãi đầu, nhún vai nói, công nhận vụ án này khó thật. Kiếm hoài không ra, Kim, ủa, Phong làm gì ở đây vậy? Tiếng của một người nào đó. Kim nhìn lên thì thấy Anna đang tiến lại gần. Mặt cô dán một cái băng cá nhân in hình những trái tim nhỏ xíu màu tím thật dễ thương. À quên trả lời câu hỏi của Anna nữa. Kim nói, à, đang điều tra. Kim cất điện thoại vào túi. Điều tra gì? Anna thắc mắc, thì chuyện của Long với Cường đó. Kim, ồ, vậy có kết quả chưa? Anna, chưa nữa. Kiếm hoài không ra. Kim thở dài. Ha ha ha ha, Anna ôm bụng cười to. Đến nỗi chảy cả nước mắt. Sao cười? Kim nhăn mặt, đi kiếm cái gì mà tới giờ chưa có kết quả vậy? Anna vừa cười vừa hỏi. Ờ thì, Kim quê, sao không đi xem camera đi? Ngoài cổng có một cái mà. Anna chỉ ra cổng. Ờ ha. Sao mình không nghi ra ta? Chấm, Kim, thôi tôi về phòng với ái. Ân đây, kiếm vui vẻ nhé. Anna đi lên lầu, vẫn còn cười. Thế là thám tử Kim đã bị một phen nhục mặt. Kiếm đâu không kiếm, làm chuyện tào lao rồi để con gái người ta chỉ cho. Đúng là cái tật khó chữa thật mà. Anh cốc vào đầu mình mấy cái rồi đi hỏi quản lý cho xem camera. Phía Anna, cô vẫn không thể nào nín cười được. Thì ra cậu ấy bị bệnh thám tử, hèn chi không thấy đâu từ lúc đó tới giờ. Mà Kim điều tra cái gì mà không có kết quả vậy ta? Thắc mắc quá đi à? Cũng nhờ anh mà cô mới có được một trận cười thoải mái như vậy. Cười xong thấy sảng khoái làm sao ấy. Tóm tắt ngắn gọn, Kim đã điều tra ra được là hai chị em đó nói xạo. Vậy thôi. Còn lúc này Sandy, em, Jean, Sunny, em, Rain chuẩn bị lên sóng đó. Cả đám ngồi tụ lại để bàn kế hoạch để hai ảnh làm huề với hai bà. Xì xồ xì xào đã đời. Cuối cùng cũng xong, thế là tất cả đập tay nhau một cái rõ to rồi đi thực hiện. Còn mấy bạn muốn xem ai trước đây? Hay cho Sandy hén, thấy bạn ấy hơi bị chìm nên cho lên trước. Hi hi, lúc này mọi người có thể bật những bài hát liên quan đến tình yêu sôi động. Dễ thương thì sẽ hay hơn đó. Phòng ngủ của Sandy và Jean. Jean rón rén bước vào. Tránh gây tiếng động để không làm Sandy tỉnh giấc. ngồi ở mép giường, lấy tay vén những cọng tóc rời lõa xõa che đi khuôn mặt của Sandy. Nói thật là Jin sợ lắm rồi. Cô ấy hiền lành như vậy mà tại mình. Tất cả tại mình rồi để Sandy phải nốc tới mấy chai rượu. Không thể tha thứ cho bản thân được. Ruột gan phèo phổi gì đó loạn hết cả lên. Do cứ lo lắng mà lỡ tay va trúng người Sandy. Làm cậu ấy mở mắt thức dậy. Giật mình Imri, vì sợ cô ấy còn giận mình. Sandy gượng người ngồi dậy. Đầu nó hơi khó chịu. Sau khi tỉnh táo hơn, nhìn lên thì thấy Jin. Do vẫn tức phụ đó nên tính đi ra ngoài nhưng đã bị Jin giữ lại. Ôm vào lòng nói, sự thật là hai chị em đó nói dối. Mọi người đã xử lý xong rồi. Jin, Sandy im lặng lắng nghe. Đừng giận chồng nữa mà vợ. Chồng đâu biết gì đâu. Jin sụ mặt, Sandy vẫn im lặng, đi mà vợ, không có vợ, chồng đâu biết phải sống thế nào. Jin gục đầu vào vai Sandy, kỳ cục. Tiếng nhỏ xíu nhưng chắc chắn là Sandy đã nói. Vợ tha cho chồng rồi hả? Jin nắm vai Sandy, nhớ là không được bế ai ngoài vợ nghe chưa? Sandy vênh mặt, nhìn Moe lắm cơ, biết rồi, bà xã. Jin bế Sandy lên, Tizi, lại đổi cách xưng hô. Hi hi, Sandy cười tươi như bông. Cười đùa xong thì Jin để Sandy nằm trên giường. Bắt đầu hỏi, bà xã uống tới mấy chai rượu đúng không? Jin, thật ra là có một chai à? Sandy khúm núm, vậy sao ông xã thấy có tới 5 chai? Jin khoanh tay, nhăn mặt, thì, một chai là rượu, còn 4 chai kia là nước suối. Sandy lấy tay che tay sẵn. Trời, bà xã làm vậy có biết ông xã lo lắng lắm không? Còn chơi hù nữa, vui quá ha, rãnh quá ha. Bà xã làm ông xã phải ngồi ăn năn hối lỗi suốt mấy tiếng đấy. Biết không, Jin sổ một tràng, rồi bà xã biết rồi mà. Mình ra ngoài nha, Sandy đánh trống lãng, được thôi, đi nào bà xã. Jin khoác vai Sandy đi ra ngoài. Cả hai bước ra phòng khách là chạm ngay mặt của cả đám. TG, ngoài Sunny và Rain, Anna mừng rỡ chạy lại ôm Sandy. Rồi lại tụm năm tụm bảy rủ nhau đi xem phim ở rạp gần khách sạn. Hình như là mấy bộ phim tình cảm hay sao á, chiều theo ý của Sandy đại tỷ mà. Happy cho couple này nha. Còn hai người kia tại sao biến mất không một dấu vết như vậy? Hãy cùng TG đi xem thử coi sao ha, ở bãi biển. Sunny đang đứng hóng gió ở bãi cát, những phiền muộn cũng trôi đi chút đỉnh. Rain đi theo, nhìn thấy cảnh đó cũng hồn siêu phách lạc mất rồi. Mày hãy cố lên, Rain tự cổ vũ mình rồi bước lại gần Sunny. Nghe thấy có tiếng chân càng lúc càng gần mình thì Sunny quay mặt qua. Cả hai chạm mặt nhau mà không ai nói lời nào. Tựa như có ai đang ấn nút đừng, không cho mọi thứ chuyển động, không chịu đựng thêm nữa. Rain nói, anh, Rain đang nói, anh muốn xin lỗi chứ gì. Sunny khoanh tay, TG, hết xin tới Sunny, em tha cho anh nha. Rain, nếu anh nói, cho em xin lỗi chị ân xinh đẹp, đệ nhất, thì em tha. Sunny bụng miệng cười, hả, chơi gì kỳ thế. Rain mắt chữ A mồm chữ O, không thì thôi, khỏi tha. Sunny quay lưng, được rồi, cho em xin lỗi chị ân xinh đẹp, đệ nhất. Rain cúi mặt xuống, chị tha cho đó, giờ thì đi xem phim thôi. Sunny bước lại gần vỗ vai Rain. Sao phải đi xem phim? Rain ngơ ngác, thì như mời mà, đi không? Sunny đưa điện thoại có tin nhắn đến trước mặt Rain. Đi chứ, Rain cười nham nhở. Sunny chơi thêm một vố nữa là bắt Rain phải cõng mình từ đây đến rạp chiếu phim. Đường từ bãi biển đến rạp chiếu phim hơi bị gần á. Dù không muốn cũng phải chiều thôi. Khi tới đó, chân tay Rain rã rời. Ảnh là công tử bột mà. Cõng sao nổi, tới đó là dữ lắm rồi. Sunny được cõng phải gọi là thích lắm cơ. Mà lưng Rain rộng thật. Đúng là cả thế giới của mình mà. Hi hi, cả đám ngồi xem phim với bàn tán tìm lung tà la. Làm những người xem phim khác thức điên mà không làm gì được. Phía xa xa, hàng ghế cuối có bóng dáng của một cô gái trẻ. Không khí hừng hực lửa. như muốn thiêu cháy cái rạp này. Nghiến răng nói, đúng là đồ vô dụng. Vậy cũng làm không xong. Tụi mày phải trả cái giá rất đắt vì dám làm vậy với tao. Cô gái đó siết chặt tay, lườm mắt xuống chỗ cả đám. Ti Di, mắt cũng tinh phết, ai đấy, nhìn gian dễ sợ, nếu muốn biết hay đón xem chép sau nhé. Cách chương.